sau khi Phu Quân bị trúng gió. Chương 34, đem xiêm y tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được lắm, sao các ngươi không nghĩ thay ta, ta còn chưa vào cửa, hắn đã nạp thiếp, chứng tỏ hắn vốn không coi ta ra gì. Còn buộc ta phải uống trà của thiếp thất, tiểu thư của các ngươi lớn chừng này, chưa từng chịu ủy khuất như vậy. Ta nhất định không làm hòa với hắn. A Vân bất đắc dĩ. Tiểu thư định cứ ương ngạnh thế sao? Phải làm sao thì người mới có thể sống thật tốt với cô ra? Tô Ngọc Dung thật sợ hai người các nàng, suốt ngày nhọc lòng suy nghĩ như vậy cũng không sợ mệt, chỉ có thể lừa gạt các nàng. Khi nào hắn đổi Liễu Thị đi mới nói đến chuyện này sao? Mắt thấy hai nàng còn đang định nói, Tô Ngọc Dung đầu đau muốn nứt, xua xua tay. Được rồi, hai người các ngươi đừng nói nữa, ta mệt mỏi, muốn ngủ một chút, các ngươi trước ra ngoài đợi đi. A Du và A Vân thấy không khuyên được nàng, chỉ có thể bất đắc dĩ xoay người đi ra ngoài. Rốt cuộc trong phòng cũng an tĩnh, Tô Ngọc Dung nằm trên giường, nhìn lọ hoa mới trên bàn, trong lọ cắm một nhánh cây xanh biếc, phía trên còn hai nụ hoa chưa nở rộ, đáy lòng tĩnh mịch. Nàng muốn hòa ly với Phong Vô Tu, nhưng vấn đề nan giải trước mắt là nàng vừa gả qua đây, dù có nói ra, phụ thân và các ca ca cũng không đồng ý để nàng hòa ly. Cách duy nhất là khiến phụ thân và ca ca biết nàng và Phong Vô Tu thật sự không hợp, không có cách nào sống chung, cũng không thể làm hòa, chuyện này may ra mới có khả năng. Thế nên nàng muốn nháo, mỗi ngày đều cãi nhau với Phong Vô Tu, tốt nhất là chọc hắn để hắn động thủ đánh nàng. Đến lúc đó, nàng về nhà khóc lóc một hồi, nhất định phụ thân sẽ không chịu nổi mà đồng ý, nhưng vấn đề là, hiện giờ tên hỗn đản Phong Vô Tu này không hành sự theo như kế hoạch. Hôm nay nàng đá hắn, mắng hắn, hắn lại kiên quyết nhịn, còn nói gì mà hắn rộng lượng không động thủ với nữ nhân, thật là. Tức chết nàng mà, phỏng chừng buộc Phong Vô Tu đánh mình có chút khó khăn, tốt nhất nàng nên nghĩ ra biện pháp khác mau chóng giải quyết xong xuôi việc hòa ly này. Bằng không vạn nhất ngày nào đó Phong Vô Tu bị lão thái bà mắng ăn vạ trong phòng nàng không chịu đi, nàng cũng không thể đánh lại hắn. Chẳng lẽ thật sự phải đâm hắn một đao? Nàng muốn dùng cách không tổn thương tính mạng, không tổn hại danh dự nàng để hòa ly với Phong Vô Tu. Chung quy lại, nếu nàng thật sự đâm Phong Vô Tu, làm lớn chuyện này, hai nhà trở mặt với nhau, thanh danh của toàn bộ Tô gia sẽ bị hủy trong tay nàng. Nàng không muốn như vậy, chỉ vì một mình nàng lại liên lụy đến thanh danh cả nhà. Nên nàng chỉ có thể ở Phong gia, nháo loạn trong Ngọc Viên, dù có phóng đại cũng chỉ là phu thê bất hòa, dù người khác có khua môi múa mép thì nhiều lắm cũng chỉ nói nàng làm chủ mẫu kiêu căng bất kham, sẽ không có quá nhiều ảnh hưởng đến danh dự Tô gia. Sau khi nghĩ thông suốt, trong lòng Tô Ngọc Dung liền khoan khoái. Nàng chuẩn bị thu dọn vài thứ, nghĩ hai ngày nữa sẽ về nhà trốn Phong Vô Tu, tránh việc Phong Vô Tu thấy mỹ mạo của nàng mà nảy sắc tâm. Nhưng A Du lại vào chần chừ nói. Tiểu thư, cô ra kêu Kim Trung thu dọn mang xiêm y tới, nói từ hôm nay trở đi cô ra sẽ nghỉ ngơi ở đây, bảo người đem xiêm y thu xếp một chút. Cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chân Tô Ngọc Dung như bị đóng đinh trên mặt đất, hai mắt không thể tin chừng lớn, thanh âm cũng thay đổi. Phong Vô Tu nói muốn mỗi ngày ngủ ở đây. A Du gật đầu, nhìn bộ dáng kháng cự của tiểu thư, miệng giật giật không dám nói gì. Tô Ngọc Dung tức giậm chân, phẫn nộ đi đến mép giường, cầm gối đầu uyên ương hí thủy nện trên mặt đất, thống hận nghiến răng nghiến lợi. Cẩu nam nhân, cư nhiên còn muốn mỗi ngày ngủ cùng ta, ta phi. Đồ không biết xấu hổ, nói xong nhìn A Du. A Du, đi nói với Kim Trung, cầm lấy xiêm y của Phong Vô Tu cút. Ngọc viên của ta không chào đón Phong Vô Tu, kêu hắn thích ngủ chỗ nào thì ngủ, miễn đừng đến chỗ ta. Đến một lần ta đánh một lần. Khuôn mặt nhỏ của A Du nhăn như mướp đắng, lại không dám trái lời Tô Ngọc Dung, xoay người đi ra ngoài, chỉ là cũng không dám nói lại nguyên văn, chỉ ngượng ngùng nói. Kim Trung, ngươi cũng biết tâm tình thiếu phu nhân hôm nay không tốt, nên đồ của công tử ta cũng không dám tùy tiện cầm vào, chi bằng đợi hôm khác tâm tình thiếu phu nhân tốt hơn, ta tự mình đến lấy. Kim Trung không phải kẻ điếc, vừa rồi thanh âm nói chuyện phẫn nộ hắn đều nghe rõ ràng, cầm một tay nải lớn đựng đồ, hắn xấu hổ gật đầu. Nếu hôm nay thiếu phu nhân không đồng ý, ta cũng chỉ có thể đem xiêm y của công tử về. Kim Trung mang khuôn mặt đau khổ cầm xiêm y về, quả nhiên Phong Vô Tu mắng hắn là phế vật, hắn ủy khuất vô cùng. Phu thê hai người đánh nhau, khó xử chính là hạ nhân bọn họ, hai bên đều phải lấy lòng, lại đều bị khinh bỉ, tân hôn mới bắt đầu đã như vậy, về sau phải sống như thế nào đây? Hai, Phong Vô Tu đương nhiên biết Kim Trung sẽ lau nước mắt mà về, hắn cũng không đi chọc Tô Ngọc Dung nữa, liền nghỉ ngơi ở tiền viện. Hiện giờ hắn và nàng đã thành hôn 5 ngày, không qua 5 hay 6 ngày nữa, hắn sẽ phải vào triều, nên nhất định phải đuổi Liễu Thị trong vài ngày tới. Bằng không đến lúc Tô Ngọc Dung về nhà khóc lóc sướt mướt nói hắn chưa thành hôn đã trắng trợn nạp thiếp, nhạc phụ và hai cữu ca nhất định sẽ bất mãn với hắn. Nếu vậy Tô Ngọc Dung hòa ly cũng nắm chắc hai phần thành công. Thế nên hắn nhất định phải nhanh chóng xử lý Liễu Thị, không để Tô Ngọc Dung nắm được nhược điểm này về nhà khóc lóc. Nhưng làm thế nào đuổi Liễu Thị đi mà khiến Tô Ngọc Dung không có lời nào để nói. Sau cơm chiều Tô Ngọc Dung sợ cẩu nam nhân Phong Vô Tu mặt dày đến đây ngủ nên bảo người đóng cửa viện sớm. Sáng sớm hôm sau trời còn chưa sáng rõ, A Vân đã tới gọi nàng. Tiểu thư thiếu phu nhân, nên rời giường đến thỉnh an phu nhân thôi, đừng ngủ nữa tiểu thư, còn ngủ tiếp sẽ muộn mất. Tô Ngọc Dung mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhất thời còn chưa mở mắt nổi, chỉ lẩm bẩm nói. Lão bà kia chết lâu rồi, ta không cần đi thỉnh an. Ngươi đừng có gọi ta. A Vân bị lời nàng nói dọa chết khiếp, lập tức quay đầu nhìn xem trong phòng có ai không, may là nha đầu bưng nước còn chưa tới, nếu không nghe được lời này, lại truyền đến tai Phong phu nhân, nói thiếu phu nhân chủ ẻo phu nhân chết sớm, đây chính là tội lớn. A Vân gấp gáp, cuối cùng bất chấp Tô Ngọc Dung nổi giận, trực tiếp lên giường lật chăn. Thiếu phu nhân, nếu còn không dậy sẽ muộn thật đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ai ra, phiền muốn chết. Tô Ngọc Dung bực bội mở mắt, lọt vào mắt là khuôn mặt trẻ trung của A Vân, nàng hoảng hốt một lúc mới nhớ ra mình đã trở lại khi còn trẻ, bất đắc dĩ than một tiếng, đoạt lại chăn. A Vân đừng gọi nữa, ta còn chưa ngủ đủ. Tiểu thư người mau đi thỉnh an. Hai ngày trước, phu nhân săn sóc nàng dâu nên mới cố ý miễn thỉnh an cho người, nếu hôm nay người lại không đi, phu nhân nhất định sẽ nói người không hiểu quy củ, không hiếu thuận với mẹ chồng. Ta không đi, Tô Ngọc Dung nhớ tới kiếp trước Phong lão bà nhốt Phong Vô Tu trong phòng nàng, ép nàng ăn mị dược buộc nàng sinh thanh thanh, khiến nàng không thể hòa ly ở Phong gia chịu khổ cả đời, nàng liền nổi trận lôi đình, trừng mắt lườm A Vân. Ta không đi thỉnh an lão bà kia, nàng thích nói gì thì nói, quy củ của bà ta cũng không thấy có chỗ nào tốt. Tức phụ còn chưa vào của thì đã nạp thiếp cho nhi tử trước. Rõ ràng là bà ta muốn đánh vào mặt ta, bà ta không có tư cách để ta kính trọng. Người mau đi ra ngoài, đừng gọi ta dù chết cũng không đi. Tiểu thư, còn không mau đi ra thích thì cứ đứng đó đợi. A Vân tức đến dậm chân, thấy Tô Ngọc Dung quả thực không dậy cũng không có cách nào đành ra ngoài, tự mình đến minh viên truyền lời tới Phong phu nhân, nói Tô Ngọc Dung bị đau ngực không rời giường nổi, ngày mai sẽ đến thỉnh an. Phong phu nhân vừa nghe A Vân nói lý do tức giận ném vỡ vòng ngọc trong tay. Tô Ngọc Dung quả thực là vô pháp vô thiên. Tác giả có lời muốn nói, cảm ơn các tiểu tiên nữ vẫn luôn ở bên ta, có các nàng ở đây, tâm ấm áp, viết mệt cũng đáng. Cách chương.